Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay, trong cái vòng tròn này có quy củ đấy, không phải là cô không biết đấy chứ. Rõ ràng là cướp đoạt của người ta, chỉ sợ là... Trầm Ngọc Lộ đóng gương nhìn Linda, sắc mặt có chút lạnh lùng. Ngày hôm qua lúc tôi ký hợp đồng, các người bắt 8 cây cầu lớn mời tôi vào. Tôi mới vừa vào thì mang đến cho công ty các người 30 triệu. Hôm nay lại nói với tôi chuyện này. Cái vòng quay này có quy củ gì, tôi thực đúng là không biết. Cô nên nói cho tôi nghe chút đi. Người ta muốn ký hợp đồng với tôi ký, chẳng nhẽ không được. Linda không phản đối, bất tiện nhân này đang giả bộ ngu. Nói chuyện gì thế? Hà Văn Vũ lấy thân phận tổng tài Oan Kinh, mỉm cười đi tới chào hỏi Trang Bách Quân. Linda trừng mắt nhún vai không muốn nói chuyện. Hà Văn Vũ cau mày, chuyện gì? Hàn tổng tài. Trầm Ngọc Lộ rất không vui vẻ, có chút buồn bực nói với Hàn Văn Vũ. Trầm Ngọc Lộ, tôi tới Trung Quốc phát triển cũng không phải không có công ty ký hợp đồng với tôi. Tôi nhìn chúng Oan Kinh là vì nhìn chúng thực lực của nó mới đồng ý ký hợp đồng với tổng giám các người. Lúc tôi nhận quảng cáo cũng không nghĩ đến thái độ của các người như vậy. Chuyện này làm người ta cảm thấy nhân viên của công ty các người không chuyên nghiệp và không tôn trọng người khác. Hàn Văn Vũ nghe xong không hiểu nhìn phía Linda. Linda thở dài nhìn Hàn Văn Vũ. Ngọc Lộ, danh hài quảng cáo của Hạ Tuyết đấy. Hàn Văn Vũ giật mình. Cha Bách Quân giống như nghe được câu chuyện cười, một mình hai tay đặt trên bàn, không ngừng cười, cười đến chảy nước mắt. Linda nhìn hắn. Hà Văn Vũ có chút không được tự nhiên nhìn hắn thực lâu. Nhìn Cha Bách Quân không ngừng cười, hắn cau mày nói. Được rồi, anh có chuyện gì, cười cái gì chứ? Cha Bách Quân vừa cười vừa ngẩng đầu nhìn Hà Văn Vũ. Tôi nói hai người lúc nãy nói những lời đấy, hai người không cảm thấy khôi hài ư? Chủ tớ nhiều năm, các người lại không ăn ý như thế, còn nói ra những lời này. Hà Văn Vũ và Linda quay đầu nhìn nhau, có chút ngượng ngùng ho khan. Cha Bách Quân vẫn cười hỏi Hà Văn Vũ. Anh vừa nói gì? Anh nói khuyên Trầm Ngọc Lộ hủy bỏ đại diện phát ngôn lần này. Người ta dựa vào cái gì? Anh nói chúng ta ký hợp đồng với cô ấy bao lâu? Một ngày. Mới ký một ngày, người ta đã mang hai quảng cáo tới. Cầu thần cũng cầu không được. Ngược lại, các người đem thần tiên đẩy ra ngoài. Lý do gì chứ? Sợ Hạ Tuyết mất hứng ư? Người này lại nhào lên bàn cười châm biếm. Linda co mày nhìn hắn tức giận. Anh cũng nên suy nghĩ một chút. Lúc nãy Trầm Ngọc Lộ giả bộ ngu, cô ấy nói không biết quảng cáo đó là của Hạ Tuyết. Có thể ư? Cô ấy bây giờ đắc tội không chỉ là Hạ Tuyết, mà đắc tội với công ty toàn cầu. Hôm nay kết thù về sau khó giải. Nếu là nghệ sĩ của công ty tôi coi như xong, cần gì phải bị dày vò như thế. Vốn chi chúng ta tranh giành công việc của bọn họ, anh cho rằng bọn họ im lặng à? Trong giới giải trí này, Isa nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn. Chuyện này chúng ta làm rất trắng trợn. Ngành nào có quy củ của ngành đó, cần gì dùng sức đạp lưng người ta như thế. Toàn cầu thì thế nào? Trạm Bạch Quân đột nhiên thu nụ cười, trong đôi mắt xẹt qua tia sáng nhìn Linda, lộ ra chút tàn nhẫn. Ở trong giới giải trí, ai mà không đạp trên lưng người khác? Chẳng nhẽ toàn cầu không như vậy? Bọn họ đấu tranh không thắng chúng ta còn phải nhượng bộ cô ta. Các người có biết tôi rất khó khăn để giành được Trầm Ngọc Lộ về không? Văn Vũ, lúc đó anh mời tôi về quản lý công ty, tôi đã nói rồi. Từ trước đến giờ tôi làm việc công và tư rõ ràng, tôi có tính toán một chút, tôi thừa nhận. Nhưng việc làm hiệu quả tôi đã không khiến anh bận lòng nhiều. Các người biết tôi mất bao nhiêu khó khăn mới mời cô ấy về được không? Các người thì ngược lại, không giúp thì thôi, lại còn ngán chân tôi. Hôm nay chúng ta nhường một bước, ngày mai nhường một bước, cô ta sớm muộn sẽ đạp lên lưng chúng ta. Nếu các người vì một Hạ Tuyết mà nhân từ, nhân viên trên dưới Oan Kinh coi thường cố gắng của chúng ta. Hà Văn Vũ và Linda có chút bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng làm việc. Linda nói thẳng, rốt cuộc tôi cảm thấy chuyện này có cái gì đấy kỳ quái. Hà Văn Vũ quay đầu nhìn Linda. Cái gì? Linda quay đầu nhìn Hà Văn Vũ. Hôm qua chúng ta mới ký hợp đồng với Trầm Ngọc Lộ, cô ta đã mang tới hai hợp đồng quảng cáo. Theo lý mà nói cô ta hào phóng như vậy, tại sao sau khi ký hợp đồng xong mới để chúng ta và các nhà quảng cáo tiến hành công việc tiếp theo, làm chúng ta không có lý do tách ra? Hà Văn Vũ mỉm cười. Cô ta muốn lấy lòng chúng ta, đắc tội công ty đối với cô không có lợi. Linda lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng. Không đúng, trong lòng tôi có cảm giác hồi hộp, chuyện này có chút quỷ dị. Cô ta quá hào phóng. Công ty chúng ta đã chia 3 triệu, 30 triệu trừ Hàn gia các người không để vào mắt, còn có ai không để vào mắt? Hà Văn Vũ vươn tay kéo Linda cười. Cô muốn nói gì? Không biết nữa, tóm lại vì chuyện này Oan Kinh chúng ta và toàn cầu đã kết cừu oán rồi đấy. Để tôi gọi điện thoại cho Hà Tuyết giải thích một chút. Hà Văn Vũ nói. Linda quay đầu nhìn đứa nhỏ ngây thơ Hàn Văn Vũ. Anh thôi đi, Hạ Tuyết tôi hiểu rất rõ, cô ấy sẽ không tức giận đâu. Mấu chốt là công gia công tư gia tư, đắc tội với Isa không là dễ chọc đâu. Chuyện này tôi giao cô đi giải quyết, tôi gọi điện cho Hạ Tuyết đã. Hà Văn Vũ lập tức xoay người đi ra ngoài. Anh đứng lại nói cho tôi, người ta đã có vị hôn phu, anh cứ lăn qua lăn lại như thế, anh muốn chết đấy à? Lina vừa đi về phía trước, vừa nghĩ tới chuyện của Trầm Ngọc Lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net